Truyện dài Vùng Bão Lửa, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 20. Điều te te chạy vào nhà trước và ôm lấy chị khóc mùi. Trầm xúc động ngẹn lời nhưng rồi cũng xô nhẹ em ra và hỏi. Còn hai người kia đâu? Điều miếu máu. Chết rồi. Trầm giật nảy người. Chết, chết hết. Rồi làm sao mày về được? Có chú Tư chết thôi. Tự nhiên Trầm thở phào không giữ ý. Vậy mà mày làm tao hết hồn. Điều cau mày. Bộ không có người chết sao? Chú Tư gì nóng lo cứu em nên thọ nạn. Trầm vội sửa lời và sửa lại luôn vẻ mặt. Sao chú ấy để sơ sẩy vậy? Rồi họ ở đâu hết? Chú Ba còn dắt chú Tư đi sao? Em nóng ruột quá nên chạy về trước để gặp chị. Mà sao lại để xảy ra vụ này? Điều thuật sơ lại cho chị nghe đầu đuôi nội vụ. Trầm chép miệng. Nói vậy bây giờ chỉ còn có một mình chú Ba. Điều giơ túi tiền ra. Chú còn giao tôi giữ tiền nữa đây. Chàng ơi, của họ mày gớ vô làm gì? Chú Ba nhờ mà, em biết sao bây giờ? Đồng tiền đó xui lắm. Đó là gì họ muốn tranh giành chứ mình đây... Mình có thèm gớ vô đâu. Mình chỉ mong sớm thoát nạn. Mà nè chị, hồi nãy xém chút nữa em bị hại. Nghĩa là tới giờ này em vẫn còn giữ được thân. Đó là một điều kỳ lạ. Chắc do cái số của em không sao hết hén chị. Trầm khó chịu. Thôi mày ơi, chuyện đời biết đâu mà nói trước được. Đành vậy, nhưng mình còn nguyên lúc nào mình mừng lúc nấy. Trầm gắt gỏng. Có mày chứ tao mà nguyên với lành cái gì nữa? Điều ấp úng. Thì chị có chồng rồi, còn em trước sao gì em không có chi hết. Bộ chị không mừng cho em sao? Thì mừng. Kìa, chú Ba về tới. Tên Ba mang xác tên Tư đi thẳng vào bộ ván giữa, đặt xác nằm ngay ngắn trên ấy bên cạnh xác của tên Hai. Ông chủ nhà mon men lại gần và hỏi. Dạ, chết thêm nữa sao? Cậu này mới hồi nãy à. Tên Ba ngắt ngang. Sao bác chưa đóng hòm gì hết vậy? Rồi chừng nào liễm? Ông già phân trần. Tôi còn đi kiếm dáng. Lấy bộ dáng này cũng được mà. Dạ, gia tài có một bộ. Tên Ba quát tháo. Tôi trả tiền mà, mắc bao nhiêu cũng trả hết. Dạ, tôi... Dạ, bây giờ thêm cậu chết nữa. Phải có hai bộ dáng mới đủ chứ. Chẳng lẽ có người không? Tên Ba trầm ngâm nhìn hai xác chết nằm song đôi trên bộ ván. Hắn chán chê thêm khi nghĩ rằng đó là hai kẻ quá tham lam về tiền cũng như về đàn bà. Và mỉa mai thay, giờ đây hai kẻ kia vĩnh viễn nằm xuống dưới đôi tay không. Tên Ba rầu rĩ quay qua ông lão. Vậy bác có ý kiến gì không? Chị có cách bo chiếu, tôi sợ không đủ chiếu nữa, nhưng có đệm. Tôi không ngại tốn kém. Tôi phải lo cho cậu chứ, chẳng lẽ sao bây giờ? Nhưng tại sao mấy cậu muốn chết hết ráo như vậy? Tên Ba nhăn mặt. Tôi còn sống, bác khỏi có hỏi lôi thôi, bác nên bắt tay liền vào việc đi. Chà, để sáng đã cậu, suốt đêm nay lụp chụp đủ thứ chuyện. Sáng mình lo cho mấy cậu kia kỹ lưỡng hơn. Bây giờ tôi lấy chiếu đắp cho hai cậu, rồi cậu cũng đi nghỉ ngơi. Trầm ngó vô. Bác chủ nhà nói phải đó anh. Tên Ba gật đầu. À, mấy cô cũng lo đi ngủ, còn mấy tiếng đồng hồ nữa mới sáng. Ông chủ nhà rụt rè hỏi tên ba. Nhưng cậu liệu còn lộn xộn gì nữa không? Rủi có ai tới nữa? Bác yên tâm đi, chết hết rồi, không còn ai biết có tụi này ở đây nữa. Tôi sợ lùm xùm hoài khổ lắm, có tiền theo cái điệu này ngán quá, khi không tôi làm nghề âm công. Điều cũng nói vô. Bác chủ nhà có lý, nên để sáng mai lo chuyện tẩn liệm chôn cất cho hai chú đó là hơn. Chứ nếu bây giờ lo mấy vụ đó, thì sao được kỹ càng, chứ ba chứ cũng nên nghỉ ngơi. Tên ba rầu rĩ gật đầu. Hai cô lo đi ngủ chứ phần tôi không sao nhắm mắt được. Trầm ân cần. Dẫu sao anh cũng phải nghi lưng một chút, bây giờ chỉ còn có một mình anh chèo chống, và chị em tụi tôi cũng còn ở đây. Tên ba lắc đầu. Sáng mai hai cô có thể lên đường, tôi cũng kiếm chỗ đi luôn chứ ở đây buồn lắm. Điều liền hỏi. Rồi còn số tiền? Tên ba cười buồn. Số tiền đó hai cô cất luôn cũng được. Hai cô chỉ cần cho tôi xin chút đỉnh để đưa ông chủ nhà lo việc tống tán cho hai thằng kia. Điều nhắc hỏi. Còn thằng cha kia nữa, chú không lo chôn cho nó luôn sao? Được rồi, tôi sẽ đi chôn nó trước rồi dông luôn. Đến lúc này Trâm mới xen vô trách móc. Anh chỉ lo cho thân anh, còn tụi này anh bất kể phải không? Tên bà nghìn lại. Coi, hai chị em cô đã được bình an hết thì còn điều gì hơn nữa. Trước đây hai cô kêu rầm trời rầm đất về vụ tụi tôi giữ hai cô ở đây thì sao? Trâm chắc lưỡi. Trước đây là khác, bây giờ anh muốn để chị em tôi bơ vơ giữa đồng giữa ruộng như vậy à? Coi bộ yên rồi mà cô. Hơn nữa, những kẻ có thể làm phiền cho hai cô lần lượt nếu tai nháo về bên kia thế giới hết thì hai cô chẳng có gì để sợ hãi nữa. Trầm cả quyết. Như vậy tôi càng sợ thêm. Ít ra với anh, chị em tôi thấy yên tâm hơn. Đã đành gặn tình hình coi bộ yên yên, nhưng chị em tôi cũng chẳng thể về tới nhà liền được mà. Dầu có về thì chị em tôi cũng bơ vơ như thường. Nhà cửa tiêu tùng, mẹ cha không biết sống chết, tiền của cũng không có. Số tiền kia chi? Trầm to tiếng. Số tiền đó đó là của mấy người, tôi nhất định không có giới vô đâu. Thì tôi đem chôn theo hai thằng kia. Trầm bực mình. Anh muốn làm cho lợi gan tôi chứ gì, và muốn đuổi chị em tôi đi hả? Tên ba vội phân trần. Không đâu. Trước sau gì tôi không ưa tiền và cũng chẳng đòi thằng hai chia cho đồng xu nào hết. Còn chuyện đuổi sau khi chôn cất hai thằng kia, tôi sẽ ra đi. Hai cô có thể ở lại đây nếu hai cô muốn. Mà anh đi đâu? Tôi có chân có cẳng thì đi đâu cũng chẳng được. Trầm hầm hừ. À, anh muốn trốn? Tôi chỉ đi êm. Vậy thì tôi quyết đèo ghiếc và hễ anh đi đâu thì tôi theo đó. Tên ba cười khẩy. Làm cái gì mà anh theo tò tò vậy? Tôi thiếu nợ cô à. Trầm kêu lên. Chứ tôi biết đi đâu bây giờ. Sao anh ác quá vậy? Tên bà nhăn mặt. Rồi cô theo tôi suốt đời sao? Trầm dịu giọng lại. Không biết, nhưng ít ra cũng tới khi tình hình được yên. Điều cũng thân mật nói vô. Chú cho chị em tôi đi theo chú đi. Tên bà thở dài căm phận. Được rồi, nhưng xem tôi nói trước là tôi chỉ lưu lại đây cho đến khi thấy là hai cô có thể về nhà được. Về nhà thăm tên nhà, chứ sau đó tôi không biết gì, mà lối dài ba bữa là yên. Trầm chịu lắm. Tôi không mong gì hơn, nhưng anh không được lén trốn. Tên bà bực mình. Cô không tin tôi thì thôi. Tin thì khá tin, nhưng phòng thì khá phòng. Cô muốn phòng gì đó thì mặc sức. Được rồi, tôi sẽ canh giết anh. Trời, rồi cô không cho tôi nghỉ ngơi gì hết sao? Anh ngủ mắt anh, còn tôi canh chừng thì kể tôi. Tên ba trừng mắt. Thôi cô đã gây rắc rối nhiều rồi. Vì cô làng chàng hồi nãy nên thằng kia mới chạy thoát, và do đó mới thiệt mạng thêm thằng Tư. Bây giờ cô còn muốn eo xèo gì nữa? Tôi đã hứa. Trầm gây lại. Bây giờ tính đổ thừa hay sao? Không phải đổ thừa, nhưng nói cho cô biết để cô vừa vừa thôi. Làm quá tôi xin lỗi. Anh hứa nhưng ai tin? Cái đó là quyền của cô, nhưng cô nên hiểu rằng nếu tôi muốn đi thì không ai cản tôi được. Người ta súng ống rần rần mà còn không làm gì được tôi, huống hồ là cô. Tốt hơn hết là cô không nên quấy rầy tôi nữa. Trâm cười lạc. Tôi cũng xin lỗi anh luôn. Điều nói chơi vậy thôi chứ ai cần anh. Anh muốn đi đâu kệ anh. Thấy người ta trọng rồi làm tới. Điều vội can thiệp. Thôi mà chị, chú đang lo buồn. Chị nói tới nói lui như vậy chú không nói sùm sao được. Thôi mình đi nghỉ đi chị. Trầm gắt lên. Nhưng ta không có cần ai hết. Đắm đắt đi. Tên ba cười mũi. Cảm ơn cô nhiều. Cô cần đến tôi á thì té vàng té bạc gì. Tôi đi ngủ đây. Ông chủ nhà nói vô. Ê thôi mấy cô cậu ơi, lúc này cãi lấy nhau làm chi, nên đùm bọc lấy nhau là hơn. Tên ba chỉ hỏi lại ông ta. Bác có nhang đèn gì không? À chỉ có đèn. Vậy bác làm sao trong một cây đèn nhỏ ở đây? Nếu có cây đèn cậy thì tốt quá. Ông chủ nhà chép miệng. Ê, mấy năm nay giặt giả tứ tung nên tôi cũng bỏ luôn cái khoản đèn nhang. Để tôi lấy cây đèn chứng dịch trong cũng được. Ừ, ít ra cũng phải có đèn chứ để âm u quá coi không có được. Điều hỏi vô. Ở nhà có nuôi mèo không bác? À không cô à. Như vậy cũng đỡ, tôi sợ gũi go, mèo nhảy qua hai cái xác chết kia thì nguy quá. Trâm rầy em. Đi ngủ mày, ở đó nói bậy hoài. Sao em thấy ghê quá. Tâm sẵn giọng. Con này, nói sao nghe ngược ngạo quá. Mày đã bị nạn mấy lần mà chưa hiểu sao. Người sống mới hại được mình, chứ người chết thì ăn thua gì. Dứt lời, Trâm lôi em đi ra ngoài. Trong lúc đó, tên bà vẫn còn lặng lẽ đứng nguyên một chỗ để nhìn sững về phía hai xác chết. Ra đến hè, Điều trách móc chị liền. Chú ba tốt mà chị làm quá. Trâm cự em. Mày biết cái gì mà xía vô? Để em nói cho chị nghe. Nếu như chú là người khác, thì chú đã ép buộc chị từ khuya, mà em cũng chẳng còn. Trâm xì một tiếng. Ôi, cái thằng cha hay đốc chứng đó thì kể số gì? Chẳng thà nhậm lẹ như mấy thằng cha kia mà tao cọc chịu. Bộ chị muốn chú cũng ẩu tả. Bậy. Mà em hỏi thiệt chị nha, hai đàn đã có tình ý gì với nhau chưa? Ban tối em thấy hai người dẫn ra ngoài giường. Ẩu mày, ra ngoài giường nói chuyện không được sao? Điều cười khì. Trai gái, dẫu có nói chuyện cũng đi thẳng băng về hướng đó, tránh sao được. Với lại, lửa gần gơm. Chị với chú đó lại gần quá xá, em sợ cháy phừng lên hết trơn rồi. Con nhỏ này bây giờ ăn nói bá xàm quá hả? Điều chép miệng. Thì chị nghĩ coi, mình bị mấy sáp nên còn mắc cỡ gì nữa. Nhất là hai chị em mình đây. Chị làm gì thì em cũng đã gõ, mà em... Ta làm gì? Thì một lần với thằng cha kia rồi bây giờ nữa. Hồi chị còn anh Ân, mỗi lần hai ông bà sát lại gần nhau, em phải ba chân bốn cẳng giọt đi liền. Nhưng bây giờ, vì hoàn cảnh bắt buộc, em phải ở sát đèo bên chị. Do đó, chị gục gịch cái gì dầu em có bịt mắt, bịt tai thì nó cũng phải biết. Ngay em đây cũng vậy, em cũng đã bị họ trộn gộn mấy sát rồi. Trầm ngắt hỏi. Vậy mày với chú hai có sao không? Chưa gì hết. Trầm chân hững. Giỡn mày. Điều bực mình. Chị cũng vậy nữa. Không biết sao chuyện của em mà em không gõ sao. Nhưng hãy nói ra thì không ai chịu tin. Bộ mấy người muốn giái giang cho em cũng gồi đời nữa hơn sao. Nhất là chị á, chắc chị cũng muốn em hư hết gáo để cũng như chị. Trầm cừ nự. Mày nói bậy. Tao làm hiểm vậy sao? Nếu mày không sao hết, tao còn mừng cho mày. Phần tao dẫu sao thì cũng không đáng kể. Tao đã có chồng rồi, chứ mày là con gái. Chỉ có mày là cần nên giữ. Có điều tao không hiểu tại sao mày có thể giữ được. Bộ chị nói đâu em ham lắm. cái chuyện đó, đó nhiều khi mình cứng bong día, nhưng gặp lúc nó u mê bất tử thì không biết sao mà nói được. Với lại như mày cũng biết, trai gái xào quần hoài á, và mày không ưa chú hai, nhưng mấy lúc đó mày không còn là mày và chú hai không còn là chú nữa. Điều sẵn giọng. Vậy là cái giống gì? Mày đừng có cãi, lúc đó chỉ còn một nam một nữ, rồi khó tránh được cái chuyện trời đất đã đặt để ra. Nhưng em không có gì hết, em đã giữ trước, như em đã có lần bằng với chị đó. Vậy hả? Nhưng chú có chịu phép à? Chứ sao? Nhưng sao tao thấy mẹ ở chổng lâu lắc quá vậy? Và sau đó chú hai lại ngủ mê màng, cho đến đuổi thằng kia vô giết mà chú không kịp trở tay. Điều sẻn lẻn. À, thì mình cấm ngặt chuyện kia, nhưng mình... Mày chứ mình nào nữa? Điều chắc lưỡi. Có chút xíu đó mà chị cũng ham bắt bẻ, thì em... cố nhiên là... Em cũng phải để cho chú gọng gãi chút đỉnh. Cái thứ chuyện bề ngoài đó thì ăn thua gì? Ờ, tao hiểu, nhưng mày làm sao? Điềm nhiên tỏa thị, nếu để cho chú lung tung như vậy hoài, đâu phải chuyện mình để làm như vậy rồi ở xa được mà lấy mắt ngó. Nên không biết nó ra sao hết. Cái chuyện đó còn hơn là mày uống thứ thuốc hay thứ gụ gì mạnh, uống tới đâu nó chạy gần gần tới đó, và rồi á, hồn bất phụ thể hồi nào cũng chẳng hay, và đàn ông á, họ hay lợi dụng mấy lúc đó để sấn tới. Mà hễ họ làm như vậy thì dầu mày có học võ hay mày lẹ chân lẹ tay cách mấy, mày đỡ cũng không kịp. Điều chui vào mụn, nằm vật xuống. Chị này kỳ, ở đó dạy khôn hoài, em ngu gì thì ngu, chứ không biết như vậy sao? Đành vậy rồi, làm sao? Em đã nói trước, chú hai phải khựng lại đó chứ, dầu sao em cũng gắng để canh chừng và được cái này nói ra kỳ quá. Cái gì? Tao với mày mà còn kỳ gì? Điều thủ thỉ, chị hai, chú hai coi hùng hổ như vậy mà dễ lắm. Bây giờ thì em biết ý đàn ông rồi, nếu mình chịu khó một chút á, thì mọi việc đều êm cơ, mà mình cũng chẳng sao hết. Nhất là chú hai đang cơn nôn nã như vậy, cái này cũng như mình cho họ lỡ chớn rồi họ chợt té luôn vậy. Đàn ông coi vậy mà dở, chắc trời xanh ra họ như vậy. Tới giờ tới khắc làm như một cái mái gồ lên xong rồi xong luôn. Bởi vậy sau đó chú mới nằm ngủ sai để đến độ xảy ra tai nạn. À, tao hiểu rồi. Như mấy thứ con trai mới lớn lên, đây là do chú chờ đợi mày suốt mấy hôm nay nên tức nước dở bờ ào một cái là hết. À, hèn chi, sau đó đó chú mới hết còn biết trời đất chi nha. Còn người ta có số hết hả? Còn chị với chú ba? Cũng lình xình ở đó. Em tưởng mấy lúc này chị còn giữ ý giữ tứ chi nữa. Trầm thở dài. Đành vậy, nhưng hoàn cảnh của tao kẹp quá. Anh Ân mới bỏ đi đó, nên mình cũng khó tính. Cũng như tao mới vừa quá chồng, anh ba kia ảnh cũng lựng khựng vì chỗ đó. Mấy lúc này mình phải gán níu chú chứ bơ vơ khổ lắm, nhất là mình có tiền nữa. Ờ, số tiền đâu rồi? Em nhét dưới chổng, kể ra cũng nhẹ thở đó chị. Tao sợ thứ tiền đó khó nuốt, nó có huông đó mày. Dù sao mình cũng phải cất để đó chứ, chẳng lẽ đem quăng sao? Mình không có đoạt của ai hết. Chú hai, chú tư, chú ba đều muốn để số tiền cho mình. Cái này cũng như mình là người có quyền thừa hưởng gia tài vậy. Tao sợ có chuyện gắt gối nữa. Điều cười khẽ. Chị khéo lo, em thấy lần này là yên, ở hiền thì gặp lành. Em không sợ chi hết, mấy lần rồi, em chỉ thác nạn trong đường tơ kẻ tóc. Trầm sẵn giọng. Nói như mày, thì tại tao đây không ở hiền nên gặp dữ. Điều nói vớt. Ừ, đó là cái số, và biết đâu nếu không nhờ ở hiền, nên chị tránh được một tai nạn nặng nề hơn. Trời ơi, tao như vậy mà mày còn cho là nhẹ nữa hả? Cố nhiên là nặng, nhưng còn có cái nặng hơn, và biết đâu trong cái gũi chẳng có cái mai, giả tỉ như chuyện của anh Ân đó. Bây giờ thì chị buồn thiệt, nhưng nếu hai ông bà còn ở với nhau lâu nữa thì còn khổ. Có gặp nạn như vậy, chị mới thấy được cái bụng dạ hẹp hòi quá đỗi của ảnh. Trâm thở dài. Coi vậy chứ, ảnh cũng có lý. Rồi không có cái lý của mình sao? Thà đôi bên nó lìa nhau trước, còn đỡ làm khổ nhau hơn. Rồi bây giờ có chú ba, em thấy chú được lắm á. Vậy chị liệu... Trâm gạt ngang. Bây giờ mày muốn làm mẹ tao chắc. Để muốn gả tao cho ai thì gả. Chị nói kỳ, đây là cái ý của em. Trâm lại thở dài. Dẫu sao, mọi việc cũng còn mới quá. Đâu phải chị góa bụa gì đâu mà phải thủ lễ. Thì ảnh còn sống. Ăn thua gì? Thằng cha hẹp hòi đó bỏ chị luôn rồi. Mình có cái thân thì mình lo. Chị đừng có quên rằng bây giờ mình long trong lắm. Nhà cửa không biết sao nữa đây. Trâm tiếp tục thở dài và lặng lẽ chui vào mùng. Hai chị em còn xì xào vơ vẩn một hồi nữa rồi mệt mỏi ngủ quên đi. Tiếng trực thăng bay ào ào làm mọi người tỉnh giấc. Tên ba vội chạy ra vườn quan sát một thoáng. Hắn quay trở vô. Ông chủ nhà lập cập hỏi. Bộ đổ bộ hả cậu? Tên ba gật đầu nhanh. Phải, gần phía chợ, nhưng ném về miệt mình. Ông lão sợ hãi. Như vậy rồi sao? Mấy cậu đóng ở đây. Tên ba trấn an ông ta. Không có gì đâu, thế nào họ cũng tấn tới về miệt chợ. Nhưng tôi phải đi cho chắc, sợ có thêm một tốp nữa mới tới đi mặt hậu. Điều mừng rỡ. Nói vậy là em rồi phải không chú? Tên bà bực bội. Thôi hai cô ở lại đấy rồi liệu tìm đường về, tôi phải dông. Trâm vội hỏi. Anh đi đâu hả? Tên bà gầy gắt. Chứ cô muốn tôi ở đây để nạp mạng cho họ à? Còn chị em tôi? Chị em cô muốn làm sao đó thì làm. Theo tôi để chết chính chùm mà. Hắn nhìn lại bộ ván giữa cự nữ ông chủ nhà luôn. Bác này cứ cãi lại tôi hoài, phải hồi tối chôn hai đứa nó luôn. Ông chủ nhà phân trần. Tôi đâu có về họ tới hôm nay. Nhưng không sao đâu cậu à, chẳng lẽ ai cấm cản tôi chôn người chết, vậy cậu liệu dông đi. Thôi, bác tráng lo chôn cất tụi nó tử tế ngang, về tiền nông bác hỏi hai câu này, bây giờ tôi xin cứu bác. Cậu nhớ đem theo súng ống đi hết để xót lại chết tôi đó. Tên bà không nói năng chi hết, mà chỉ bước lại vén mí chiếu vẹt qua để từ biệt hai bạn một lần cuối. Tiếng súng bắt đầu nổ giòn và nghe cũng khá gần. Tiếng súng ấy bây giờ càng làm cho tên bà thấm thía cùng cực cả sự đắng cay của một kẻ chiến bại. Tuyệt vọng nhất là tên bà thấy mình quá trơ trọi. Trước đây trong những lúc sanh tử, ít ra hắn cũng có một vài người bạn bên cạnh. Hắn phụ chiếu lại đoạn lủi thủi đi lấy súng. Trầm tiến đến gần hắn. Mà anh đi đâu? Giọng hắn chán chường. Đi cạn vậy chứ biết đi đâu, cốt có chỗ yên thân. Anh ở nắng lại đây cũng được mà. Không có được đâu, bây giờ thì thấy yên nhưng thế họ cũng lục lọi vùng này một khi cái đám chợ bị rượt chạy tố ra. Không phải tôi sợ chết nhưng trong lúc này muốn được yên thân. Trâm nói liền. Thì anh cho tụi em theo. Mấy lúc này có phải là đi chơi đâu mà cô đòi theo, rồi tôi phải trốn chui trốn nhủ chứ đâu có được nhẫn nhơ như mấy ngày qua. Thì chị em tôi cũng đi trốn. Tình bà gắt lên. Ý trời đất ơi, việc gì mà cô phải đi trốn? Đi lánh bom lánh đạn vậy mà. Nhưng cô phải hiểu là đi với tôi trong này là nguy hiểm. Cô là thường dân thì cô nên đi riêng. Cô nhập cục với tôi chẳng có ích lợi chi hết. Có người che chở chứ anh, gũi dọc đường gặp bọn nào. Cô nên yên tâm, lúc này chẳng có bọn lem nhem nào dám làm ẩu gì ở một lẽ gián dị là sẽ có nổ lung tung. Với lại cô theo tôi làm gì, một khi tôi phải đi xa thêm nữa, chỗ này bề gì cũng gần nhà cô hơn. Bất quá tôi chỉ theo anh để cho qua lúc này. Tốt hơn hết là cô nên ở đây. Ờ, tôi ở đây rồi làm sao đủ sức giữ số tiền kia? Ai biết cô có tiền đâu mà sợ. Chẳng lẽ cô lại thủ riết số tiền đó trong mình, kiếm chỗ giấu nó. Với dầu có mất đi nữa thì cũng kể như của thiên trả địa, chứ cô đâu có thiệt hại đồng xu nào đâu mà cô sợ. Nhưng uổng. Thôi cô ơi, ở đây nói chuyện dần lân với cô quản thì họ vô thọc cổ tôi mấy hồi, bây giờ tôi đi. Trầm quát lên. Coi anh bỏ tôi hả? Tên bà quát lại. Tôi làm gì mà bỏ cô tính làm giả chắc. Dứt lời, tên ba liếc dành về phía hai xác chết, đoạn hầm hầm bỏ đi, quên cả việc chào biệt ông chủ nhà. Trâm toan đuổi theo, nhưng ông chủ nhà đã vội ngăn cản. Thôi cậu ơi, để cậu đi. Mấy lúc này sự có mặt của cậu ở đây cũng đáng ngại lắm. Chẳng lẽ tôi đuổi xua cậu chứ chưa chấp cậu phập phồng lắm. Điều chợt lên tiếng. Ý quên nữa, mình không đưa bớt tiền cho chú. Trâm quỉnh lên. Sao đến bây giờ mày mới nhắc? Đâu, lấy ra đưa tao. Điều ngần ngừ. Chị đưa chắc chú không lấy đâu. Ờ, vậy mày mau lấy tiền chạy theo ảnh. Thiệt tao ghét cái mặt thằng cha đó quá à. Chả thấy mình lo, rồi làm eo làm sách hoài. Chạy theo ảnh mau lên đi mày. Quên nữa, rồi hỏi thăm coi ảnh đi về đâu. Mày cũng nhớ chỉ nhà mình cho ảnh, để sau này ảnh có dịp nào đó. Được rồi. Điều chạy lấy tiền, đoàn rượt theo tên bà. Tên bà còn đang thận trọng đứng quan sát tình hình ở bìa vườn, thì nghe có tiếng chân thình thịch phía sau. Hắn quay lại và cau mày khi nhận ra Điều. Cái gì nữa đó cô? Điều đến nơi vừa thở dốc vừa nói. Thiệt chạy theo chú. Muốn hụt hơi. Bộ họ tới ở mặt ngoài. Điều mỉm cười lắc đầu. Bộ điều đó làm cho tên ba nổi sùng. Đến phiên cô lộn xộn nữa. Điều trách móc. Cái gì đến phiên tôi? Tôi có đòi đi theo đâu nè. Đây là tôi lo cho chú. Trời đất quỷ thần ơi, cô nên lo cho thân cô là hơn. Tôi đâu phải là con nít lên năm lên ba gì. Với lại chuyện lũi trốn này là chuyện ruột của tôi mà. Điều dậm chân chắc lưỡi. Tôi đem tiền cho chú. Bày đặt nữa, tôi đã nói rồi. Điều cự lại. Bộ tôi đưa hết cho chú sao mà chú làm gầm gầm. Đưa cho chú chút đỉnh cho chú dặn túi. Tiền cho bộ gắn gít gì sao mà chú dãy nảy. Cô làm ơn đem vô. Không, chú không lấy là tôi. Đến lượt cô nữa, đàn bà luôn rắc rối. Và nhẹ đó những lúc không có nên nữa. Điều nửa hâm he nửa phụng phịu. Không biết. Chú muốn nói gì thì nói. Nhưng nếu chú không lấy tiền là tôi đeo giết chú. Tên bà cười lạc. Được rồi. Cô muốn đeo sau đó cho vừa sức thì cứ đeo. Và tên bà tỉnh khô lội thẳng ra ruộng. Điều kêu la. Chú đi đâu đó hả? Chú đi thiệt sao? Tên bà chẳng ưa hử gì hết. Điều réo thèm. Coi chú. Khoan đã, còn cái này. Tên bà quay đầu lại, cầu có hỏi. Cái gì nữa, hết chị rồi tới em. Điều chạy tới. Chú muốn đi đâu thì đi, nhưng phải lấy tiền. Tôi đã nói. Bộ tiền nó cắn chú được sao mà chú sợ. Tôi không có cần tiền. Không chắc đâu chú, tình hình này chẳng có dễ, chú nên phòng xa là hơn. Thế nào chú cũng phải cầm theo một mớ thì chị em tôi mới yên tâm được. Chú hỏng xài thì để đó rồi sau này muốn giúp ai cũng được. Tên ba hầm hừ. Được rồi, đâu đưa đây. Điều trách móc. Để tôi đi khuất mắt cho mau phải không? Tên ba gằn giọng. Bây giờ cô có chịu đưa tiền không? Hay là thôi cũng được. Tôi chẳng có thời giờ để ở đây nghe cô trả treo đâu. đều làm lành. Thì chú đợi tôi một chút. Đoàn cô lật đật mò túi áo cô. Đúng vào lúc ấy, một chiếc trực thăng xà tới, hình như nó đã để ý đến hai người này trước, nên ghim lại. Tên bà hoảng sợ như một con gà chợt thấy một con diều hâu bổ xuống. Hắn vội chụp tay điều, lôi chạy miết vào một đám cây chồi gần đấy. Một loạt súng nổ giòn. Chiếc trực thăng rồ máy để bay vòng lại và xạ kích thêm vào bụi rậm. Tập thứ 20 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 21.